Vô tận kiếm trang, chương 958, Diệp Bạch Thu đồ đệ trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này, tựu là cả Tử Cảnh Cốc ngoại tông, địa vị tôn sùng nhất tam đại trưởng lão rồi, trong đó, lông mày như Tử Yên người, Vi Thần Kiếm trưởng lão, Mục Như Kim Điêu người, Vi Thiên Mục trưởng lão, đầu bạc râu dài người, Vi Thiên Tu trưởng lão, về phần còn lại tầm 10 người, cũng đều là toàn bộ Tử Cảnh Cốc ngoại tông thực quyền trưởng lão, địa vị không thấp, bất quá, cũng tuyệt đối không cách nào cùng cái này tam đại trưởng lão đánh đồng là được dưới đáy lập tức. Ông ông! Tiếng nghị luận không dứt, tất cả mọi người suy đoán, cái này vài tên xuất sắc nhất tân tấn đệ tử, cuối cùng sẽ bị vị nào trưởng lão thu làm môn hạ. Tuy nhiên cùng là trở thành thân truyền đệ tử, nhưng trở thành vị nào trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tử, hắn chênh lệch như cũ là thật lớn, bình thường trưởng lão cùng thực quyền trưởng lão cùng hạch tâm trưởng lão, địa vị rõ ràng không giống với. Hiển nhiên, tất cả mọi người trong suy nghĩ lý tưởng mục tiêu đều bất đồng. Ân, mau nhìn, đó là Tử Cảnh Cốc truyền công trưởng lão, nghe nói hắn Lưu Thủy Vân Khí Công, phi thường cường đại, là lục cấp trung cấp công pháp. Hừ, lục cấp trung cấp công pháp tính toán cái gì, cho dù ngươi trở thành truyền công trưởng lão thân truyền đệ tử, hắn cũng không nhất định hội truyền cho ngươi, tối đa dạy ngươi một lượng môn lục cấp cấp thấp công pháp mà thôi, còn không biết muốn ngao bao nhiêu năm. Đúng đấy, không có xem, trong lúc này ống tay áo bên trên thêu lấy một cái hỏa hồng tiểu đỉnh, là Tử Cảnh Cốc luyện đan trưởng lão, nếu như có thể bái nhập môn hạ của hắn, về sau tu luyện sử dụng đan dược cũng không cần phát sầu rồi. Đan dược nhiều có làm được cái gì, tu luyện nữa lại có thể nhanh ở đâu, bên kia thực vật trưởng lão thế nhưng mà chấp trưởng chân vật các, nếu như có thể bái nhập môn hạ của hắn, nói không chừng sẽ ban thưởng hạ một hai kiện trung đẳng huyền binh, đây chính là thực lực lập tức trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tiền đồ bất khả hạn lượng, so đan dược đều muốn mau hơn. Ta nhổ vào, phần đông trưởng lão ở bên trong, thần kiếm trưởng lão thực quyền cao nhất, chức tư ngoại tông hết thảy chức vụ, nếu có thể đủ bái nhập môn hạ của hắn, tương lai nói không chừng. Chúng ta có thể trực tiếp chấp trưởng ngoại tông một việc vụ, từ đó mưu lợi bất chính, tương lai thậm chí có thể dùng loại này thân phận. Tiến vào nội tông, trở thành nội tông đệ tử một trong. 30 tên đệ tử nghị luận nhau nhau, mọi người có mọi người thuyết pháp. Cũng có trong lòng người khinh thường, cười lạnh nói. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì, là trưởng lão lựa chọn đệ tử, cũng không phải đệ tử lựa chọn trưởng lão, các ngươi dùng vì các ngươi muốn cùng ai có thể cùng với rồi, chỉ cần có thể bị tuyển lên, tựu là thành công, mặc kệ cuối cùng cùng chính là vị nào trưởng lão, từ nay về sau thân phận, địa vị. Phúc lợi đều muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên. Không tệ, có người gật đầu đồng ý nói. Hơn nữa, các ngươi nói đều không đúng, vô luận thân phận. Địa vị, đan dược, huyền binh, đều là ngoại vật, cũng chỉ là hư, cũng không trọng yếu. Chớ quên, sở hữu tất cả trưởng lão trong. Duy Thiên Tu trưởng lão thực lực là trong mọi người mạnh nhất, hắn. Tử Ngọ Kim Long thám trảo công, bên trên kích thương khung, hạ dò xét cửu u, danh chấn nhất thời, có 102 vô xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân của hắn cũng là trong ba người duy nhất một gã đỉnh cấp huyền sư, nếu có thể bái tại môn hạ của hắn, tương lai thực lực tăng lên, đây mới thực sự là quang tông chói mắt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe vậy, mặt khác không ít người cũng không khỏi được gật đầu, bất quá, bọn hắn cũng biết, không quản bọn hắn hiện tại như thế nào suy đoán, đều không có bất kỳ tác dụng, cuối cùng nhất, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trưởng lão chọn lựa, mà không có chọn lựa vị nào trưởng lão thành vi bọn hắn thân truyền sư phó quyền lợi. Kỷ Nhan cũng đang đánh giá lấy cái kia mười mấy vị trưởng lão, ánh mắt vẫn còn hắn ở trong đó cầm đầu Thiên Mục, Thiên Tu, thần kiếm tam đại trưởng lão trên người xẹt qua. Bên tai nghe lấy mọi người tất cả không giống nhau tiếng nghị luận, Kỷ Nhan trong nội tâm cũng mọi cách dãy giụa, cuối cùng đưa ánh mắt ném tại trong ba người, cái kia lông mày như Tử Yên thần kiếm trưởng lão trên người. Truyền thuyết, thần kiếm trưởng lão tuy nhiên không phải ngoại tông mạnh nhất, nhưng lại kiếm pháp thứ nhất, kiếm thuật của hắn hữu thần quỷ chi cơ, nếu có được thứ nhất hai chân truyền, tung hoành Tử Cảnh Cốc ngoại tông cũng không phải nan đề. Ta đối với Thiên Tu trưởng lão, Tử Ngọ Kim Long thám trảo công. Không có gì hứng thú, ngược lại là thần kiếm trưởng lão kiếm pháp, chờ mong đã lâu, ta nhất định phải trở thành hắn thân truyền đệ tử. Kỷ Nhan tại trong lòng âm thầm cho mình động viên, ánh mắt không hề chớp mắt, một mực đều rơi vào ba người bên trái cái kia tên lông mày như Tử Yên thần kiếm trên người trưởng lão, đối với còn lại mười mấy vị trưởng lão, càng là xem đều không có liếc mắt nhìn. Ân, đang cùng mọi người cùng một chỗ tại trên đài đi thần kiếm trưởng lão, bỗng nhiên đầu một chuyến, tựa hồ cảm thấy cái gì, quay đầu, lại vừa vặn chống lại Kỷ Nhan chờ mong và tâm thần bất định ánh mắt, không khỏi nao nao. Hiển nhiên, Kỷ Nhan không ngừng nhìn chăm chú ánh mắt, rốt cục đưa tới chú ý của hắn, hắn nhìn chòng chọc Kỷ Nhan nhìn mấy lần, ánh mắt theo lúc ban đầu xem kỹ, dần dần, vậy mà mang lên một tia vẻ tán thành, không khỏi đối với Kỷ Nhan nhẹ gật đầu, hiển nhiên, Kỷ Nhan tư chất, làm hắn cũng có chút động tâm rồi. xem tại chuyenphao.vn, mà lúc này, hơn 10 người trưởng lão, rốt cục đi đến trên đài cao, phân lần ngồi xuống, tả hữu tất cả liệt mấy người, ngồi ở giữa nhất, tựu là thần kiếm, thiên mục, thiên tu cái này tam đại trưởng lão. Hơn 10 người trưởng lão đều là mắt sáng như đuốc, rủ xuống hiện nay nhìn qua, nhìn kỹ lấy chàng trung ương cái này 30 tên xuất sắc đệ tử, thỉnh thoảng còn châu đầu ghé tai, bình phẩm từ đầu đến chân, dưới đài hào khí lập tức khẩn trương. Tất cả mọi người biết rõ, cái lúc này, nhất định tựu là trên đài những trưởng lão này quan sát dưới đài đệ tử một khắc, cuối cùng nhất quyết định bọn hắn có thể hay không trở thành những này ngoại tông trưởng lão thân truyền đệ tử, ở này ngắn ngủn một lát trong quan sát quyết định. Đây là quyết định vận mệnh bọn họ một khắc, làm sao có thể không khẩn trương, không ít người tại những trưởng lão kia như là ngọn lửa ánh mắt nhìn soi mói, bắt đầu còn có thể kiên quyết, rất nhanh tựu duy trì không được rồi, bại hạ trận đến, nguyên một đám chân tay luống cuống, mặt đỏ tới mang tai, hai tay đều không biết như thế nào sắp đặt, không khỏi cúi đầu xuống, phía sau lưng đều thấm được thấm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, trên đài những trưởng lão kia không khỏi lắc đầu, trực tiếp tựu cho bọn hắn phán quyết tử hình, tinh thần lực như thế bất lực, há có thể thành tài. Mà còn có mấy người, khí tức đặc biệt cường đại, đứng ở trong đám người, như là hạc giữa bầy gà, bọn hắn đều là lần này thu đồ đệ đại hội ở bên trong, thực lực bài danh so sánh gần phía trước mấy người, theo đệ nhất đến thứ 10 tên, không giống với những thứ khác khiếp đảm nhu nhược, bọn hắn nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt không sợ cùng trên đài những trưởng lão kia đối mặt, có hung hăng càn quấy, có bình tĩnh, có tắc thì hơi chờ mong. Mỗi người đều dùng chính mình đặc biệt phương bày ra, hướng trên đài những trưởng lão kia hiển lộ rõ ràng lấy sự hiện hữu của mình, cùng đặc thù tính, tất cả mọi người cũng biết, giờ khắc này biểu hiện của bọn hắn, trực tiếp quyết định lấy bọn hắn tương lai cả đời vận mệnh. Trong đó, đặc biệt bốn người xuất sắc nhất. Bốn người này, một cái một thân áo xám, bụi bẩn như là dính đầy cho bụi, đôi bàn tay cũng đầy là dày đặc vết chai, hắn tên là Giản Thanh, trung vị huyền sĩ đỉnh phong cảnh giới, lần này tuyển bạt trong hàng đệ tử, xếp hàng thứ nhất. Người thứ hai là một gã thải y nữ tử, tuổi chừng 15, 6 tuổi, đồng dạng cũng là trung vị huyền sĩ đỉnh phong cảnh giới, đến từ Dạ Ma Quốc, Ninh Gia, tên là Ninh Tú Huyền, lần này lựa chọn trong hàng đệ tử, bài danh thứ hai. Người thứ ba, tựu là Kỳ Nhan, nàng một thân áo đỏ, tại trong mọi người, cực kỳ dễ làm người khác chú ý, mà cái kia chưa từng có di động qua ánh mắt, đều bị hiển lộ rõ ràng lấy quật cường của nàng cùng tự tin, phần này phong màu, làm cho trên đài phần đông trưởng lão cũng không khỏi được hai mặt còn dò xét, tán thưởng không thôi. Đệ tứ, nhưng lại một cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên gầy yếu, hắn đoán chừng niên kỳ tại trong mọi người là nhỏ nhất, mới bất quá 13, 4 tuổi, nhưng thình lình cũng là trung vị huyền sĩ cảnh giới, đứng ở nơi đó, tựa hồ nhất không ngờ, nhưng liếc trông đi qua, rồi lại là như vậy rõ ràng, lại để cho bất luận kẻ nào đều không thể không nhìn chăm chú đến hắn. Khách quan tại bốn người này, những người khác tựu lộ ra kém hơn rất nhiều, trên đài phần đông trưởng lão trái xem phải xem, rất nhanh tựu xác định mình muốn đệ tử, châu đầu ghé tai một phen về sau, đều xác định mình muốn danh sách, trình đi lên, cuối cùng tập hợp đến thiên tu trưởng lão trong tay. Tổng cộng 13 tờ giấy, tăng thêm thiên tu trưởng lão chính mình, tổng cộng tựu là 14 người, nhưng là cái này 14 người ở bên trong, chỉ có 6 người điền danh tự, người còn lại, hoặc là chỗ trống, hoặc là buông tha cho, hoặc là... tựu là cùng người khác trọng điệp rồi. Như loại này thời điểm, mấy vị trưởng lão đồng thời nhìn chúng một gã đệ tử sự tình thập phần bình thường, cái lúc này, thường thường tựu cần hiệp thương giải quyết, bất quá bọn hắn tầm đó đều là mấy chục năm lão giao tình, không có khả năng làm cho điểm sự tình trở mặt, cho nên thường thường đều sẽ có người lui nhường một bước, cuối cùng nhất đạt thành chung nhận thức. Bất quá lúc này đây, tựa hồ có chút không giống với, có hai người tầm đó, tựa hồ sinh ra một điểm khác nhau, bởi vì vì bọn hắn đều nhìn chúng đồng nhất tên đệ tử, lại ai cũng không cách nào thuyết phục ai, cuối cùng làm cho mặt đỏ tới mang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, lần này đệ tử, xa xa so trước vài lần đều muốn xuất sắc nhiều lắm, nhất là cái kia bốn cái tại bọn hắn ánh mắt áp bách dưới, như trước có thể đứng thẳng bất động người trẻ tuổi, không hề nghi ngờ đều là bách niên khó gặp tuyệt thế thiên tài, cho dù bọn hắn nhìn quen nhân tài, nhưng lúc này cũng không khỏi tâm động, thấy cái mình thích là thèm, đều không muốn đơn giản buông tha cho. Mà cái này hai gã cãi luận trưởng lão, một cái đúng là thần kiếm trưởng lão, cái khác thì là hỏa huyền trưởng lão, hai người bọn họ đồng thời nhìn chúng, không phải người khác, đúng là trong đám người, một thân áo đỏ, cực kỳ tỉnh mục đích Kỳ Nhan. Hai người đều xem qua tư liệu của nàng, biết rõ nàng từ nhỏ không nhân giáo đạo, chỉ là dựa vào một cuốn. Trụ cột huyền quyết tự học thành tài, có thể có như thế thành tích, thật sự là khó được cực kỳ. Mà người còn lại, mặc dù có 5 người thứ tự còn xếp hạng nàng trước khi, nhưng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít, đều có nhân giáo đạo một ít gì đó, cùng hoàn toàn dựa vào người mù sờ voi đồng dạng tự học Kỷ Nhan, phải kém bên trên không ít, cho nên, Kỷ Nhan mặc dù chỉ là xếp hạng tên thứ 6, nhưng là, trong mọi người, nhưng lại dùng thiên tư của nàng vi cao nhất. Có thể không chút nào khoa trương nói một câu, nàng là chân chính kỳ tài ngút trời, nếu có thể thiện thêm dạy bảo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thành tựu huyền sư, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, tựu là cuối cùng có thể đột phá đến huyền tông, bọn hắn đều không ngoài ý, cho nên, như thế một cái tuyệt thế thiên tài, bọn hắn ai chịu đơn giản buông tha. Tương lai, nói không chừng bọn hắn còn cần nhờ nàng ánh sáng cạnh cửa, truyền thừa đời sau, cho nên, bực này cơ hội, ai cũng không chịu đơn giản buông tha, như vậy khó gặp ngọc thô chưa mài rũa chi tài, cũng không phải là bình thường muốn gặp có thể gặp lấy được. Bởi vậy, hai người ai cũng không chịu buông tay, đồng thời làm cho mặt đỏ tới mang tai. Cách chương.